Chương 3. 261 tự tin. Không nói gì đại sư. Mây Tung hướng lão giả chắp tay. Lão giả cười nhạt đứng dậy, đáp lễ lại nói, Vân viện trưởng, không sai biệt lắm có tốt nửa năm không gặp đi. Lão phu nghe nói, đỉnh cấp học viên lần này, lại thu mấy cái tư chất không tệ học sinh quả nhiên là muốn chúc mừng Vân viện trưởng. Mây Tung cười khoát tay áo, đều là một chút để người quan tâm bọn nhỏ. Đại sư lần này tiến đến, không biết có thể tìm tơ y cần thiết thuốc dẫn lão giả thở dài nói, lão phu được nghe máu đảo chu quả tin tức về sau, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới, chỉ đáng tiếc vẫn là ngay cả một mảnh chu quả lá cây cũng không từng nhìn thấy. Mây Tung thở dài, kia đan dược, là phủ định muốn lấy máu đảo chu quả làm thuốc dẫn có thể dùng cái khác thay thế cái khác không nói gì đại sư thở dài một tiếng, những vật khác coi như càng khó làm. Tỷ như trường sinh quả, lại tỷ như phượng hoàng máu giao châu loại hình, nếu như có mấy dạng này chi nhất, hiệu quả kia tự nhiên càng tốt hơn, nhưng vấn đề là đi chỗ nào tìm những vật này Mây Tung cũng không khỏi im lặng, sợ run nửa ngày, mới khẽ gật đầu nói, còn xin đại sư, đi trước Diễm Lực Phong nhìn xem kia bô nở cây linh dược. Được. Không nói gì đại sư đi ra ngoài tìm thánh dược, đến nay chỗ thuộc về, trong lòng cũng quả thực mười phần lo lắng kia bô nở cây linh dược. Tiêu Mục một lần nữa trở lại sân huấn luyện lúc, trùng hợp Chu Đan Tẫn ngay tại rong rạc phát biểu phân trần. Các bạn học à, bày ở trước mặt các ngươi là một cái cơ hội để học viện chúng ta nhất phi trùng thiên, còn tiếp tục yên lặng, đều nắm chắc trong tay các ngươi. Bà Lam Phủ khoảng cách chúng ta Thuận Thiên Phủ QNZ có một khoảng cách à, ngôi thuyền cũng cần 7 đến 10 ngày. Vì lẽ đó chúng ta đám đạo sư nhất trí quyết định, 3 ngày sau xuất phát các bạn học đều đi thật tốt chuẩn bị một chút đi. Hải vực thượng phong hiểm khó lường, tất cả mọi người từng người mang tốt đồ ăn cùng nước. Tiêu Mục nghe Chu Đan Tẫn lại nhảy xong, lúc này mới giải tán mỗi hồi mỗi phòng. Thích Huyên Huyên trên đường đi kéo Tiêu Mục tay hỏi nói, Tiêu Kiều, ngươi nói học viện này cuộc thi xếp hạng đánh cho ý định gì vì sao muốn chúng ta đi bà Lam Phủ Thanh trước thi khôi, làm nguy hiểm như vậy việc còn có thể có ý đồ gì muốn đem kia 100 vạn chính linh tệ nuốt chứ sao? Mã Tháp bĩu môi nói, bọn họ làm như vậy. Chẳng những đạt được một nhóm lớn học sinh lao lực, còn tiết kiệm một bút thanh trước phí tổn, tốt bao nhiêu. Chờ những cái kia thi khôi bị chúng ta học sinh thanh trước về sau, bọn họ lại có thể vào núi đào móc dược liệu đi săn thú loại, chẳng phải là một công đôi việc. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp, đem kia cái gì đại tông trên núi vật tư đều lục soát cướp chống không. Ngay cả cọng lông cũng không cho bọn họ còn lại là được rồi. Thích Huyên Huyên mấy người đưa mắt nhìn nhau một chút. Thực sự rất muốn hỏi hỏi Kiều Kiều, ngươi đây là nơi nào tới như thế đại tự tin. Cũng không biết kia cái gì nu y lớn bao nhiêu phạm vi, còn cướp sạch cả tòa nu y, cảm giác có chút khôi hài ải Đoan Mục Thanh ho nhẹ một tiếng nói, thực ra, ta cảm thấy Kiều Kiều nói nghe được lời này vẫn là có thể được. Kiều Kiều có triệu hoán phù tại, có thể triệu Kiều Mục ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian từ chính mình trong túi móc ra mấy trường triệu hoán phù, một người phát xuề ra. Các ngươi đều tới triệu hoàn xuống, nhìn có thế triệu đến thứ gì. Thích Huyên Huyên lập tức liền hưng phấn lên, chúng ta còn có thể lại triệu hoán một đầu thú kiểu một gật gật đầu, hẳn là có thể. Nói đến, nàng cũng đã lâu đều không triệu hoán qua, hoàng cấp lớn phủ sư chi cảnh không tăng lên phía trước, tiểu mục hoài nghi đều triệu không được. Suy nghĩ ở giữa, Thích Huyên Huyên trong tay thả ra một trận ánh sáng.